Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2016, răng nanh, hỗn loạn vực sâu bên trong bởi vì quá mức hắc ám. Tất cả mọi người là cuồng loạn chạy trốn, thế cho nên sẽ phát sinh nhân hòa người va chạm đích tình hình. Cũng may Lâm Phong trên người hắn chứa đựng không ít không gian trận phù. Bởi vậy mới hữu kinh vô hiểm, nhảy vào vực sâu trời cao, nhưng mà lúc này một đông nghìn nghịt bàn tay hướng tới hắn áp bách đi tới, làm cho người ta lấy hít thở không thông cảm giác. Lâm Phong trên người rồi đột nhiên gian nở rộ thao thiên kiếm uy, hóa thành một thanh kiếm giống như hướng tới bên cạnh bắn đi ra ngoài, trực tiếp từ bàn tay khe hở trong xuyên thấu mà qua. Nguy hiểm thật. Lâm Phong cảm giác tới tay trưởng từ bên cạnh ma sát mà qua, chỉ cảm thấy trên người đều có mồ hôi, tiếp tục hướng tới bầu trời phóng đi. Giống một đạo đáng sợ thanh âm rồi đột nhiên gian tại vực sâu giữa chấn vang, cả kinh tất cả nhân tâm đầu run rẩy dữ dội. Kia vực sâu chi đáy ma vương giống như phát ra phẫn nộ rít gào, mấy cái này ồn ào ra hỏa giống như hoàn toàn làm tức giận hắn. Oanh, một đạo trầm trọng thanh âm tại vực sâu trong quanh quẩn, lập tức tối sầm ám cự đại bàn tay từ vực sâu chi đáy điên cuồng thổi quét mà đến. Lúc này đây vực sâu ma vương giống như tái không lưu tình, đem cả vực sâu không gian cũng bao vây ở. Hơn nữa tốc độ nhanh đến làm cho người ta cảm giác được tim sợ mật run. Lâm Phong đã thấy được bầu trời, tại bên cạnh hắn Sở Xuân Thu bọn họ cũng tại chạy như điên. Bọn họ là tối cái đáy người, nhưng bởi vì tốc độ cũng đủ nhanh, cho nên siêu việt một chút người thoát đi tới rồi nói ra vùng đất. Nhưng giờ khắc này bọn họ cảm giác phía sau tử thần bàn tay hướng tới bọn họ ở cạnh gần. Sở Xuân Thu rít gào một tiếng, tinh thần ý chí phóng thích đến cực trí, cả thân hình hắn trên người bao phủ một tầng khủng bố hoa quang. Thân thể xuyên qua hư không, giống như một đạo quang tiến giống như bắn đi ra ngoài. Kia tốc độ làm cho người ta theo không kịp, Trác Khanh cùng Vương Tiễn bọn họ cũng tại sử dụng chính mình toàn bộ con bài chưa lật. Đây là sinh tử tồn vong nguy cơ. Mà Lâm Phong cước bộ lấy mạnh nhất lực lượng dẫm lên hạ hư không. Quang văn sáng lên, thân thể hắn bắn ra đi ra ngoài, đem chính mình tung vực sâu, lập tức hướng tới bên cạnh phương hướng đánh tới. Kia bàn tay cơ hồ từ Lâm Phong bên cạnh đâm cúa, lộ ra vực sâu, tại kia cự đại bàn tay phía trên có nhiều đạo thân ảnh. Trong mắt bọn họ lộ ra tuyệt vọng. Doanh Gia Doanh Mạc thậm chí cũng ở bên trong. Hắn bởi vì thực lực coi như không sai, bởi vậy xâm nhập vực sâu, vì thế có kết cục này. Ông chỉ thấy kia bàn tay trực tiếp khép kín, khiến cho bên ngoài đám người trong lòng hung hăng sợ run hạ. Thân thể còn tại ra bên ngoài mặt chạy như điên, không dám dừng lại, làm tức giận vực sâu hắc ám ma đầu. Ai còn dám lâu ở tại chỗ này? Lâm Phong không có nửa điểm lưu luyến, giống như một đạo tên giống như hướng tới nói ra phương hướng mà đi. Ai biết kia bị khóa tại vực sâu khủng bố tồn tại sẽ phát cái gì điên. Loại này cấp bậc tồn tại hắn căn bản là không có lực lượng đi chống cự. Chỉ cần bị hắn tập trung công kích cơ hồ tựu chỉ có đường chết một cái. Đường Lâm Phong lao ra cùng với huyệt động thời điểm, thân hình lóe ra. Chân hắn bước buông xuống ở tại một tòa phía trên ngọn núi. Đôi mắt nhìn lướt qua chung quanh bầu trời. Hắn đôi mắt sững sờ ở nơi đây. Thay đổi, từ kia di tích nói ra đi ra lúc sau, tất cả hết thảy cũng thay đổi. Trong này không hề là một tòa tòa thành, mà là chân chính di tích. Liếc mắt nhìn lại, chung quanh đều là hủy diệt hư không. Đám mây nơi chân trời giống như nhiễm huyết trời chiều, chiếu rọi tại trên mặt giống như huyết giống như, bên trong không gian tràn ngập nhẹ nhẹ cảm giác mát, tà dương như máu cảm giác mát. Lâm Phong, xa xa có người ánh mắt hướng tới phía trên ngọn núi Lâm Phong phóng tới. Ánh mắt lạnh như băng, bọn họ cước bộ đều bước ra, thẳng đến Lâm Phong mà đi. Giao ra thánh nhân xương đầu, một đạo quát lạnh chi âm cuồn cuộn truyền ra. Kia hai người đồng tử băng hàn, một cỗ sát phạt ý bao phủ Lâm Phong. Bọn họ thân thể không ngừng hướng tới Lâm Phong gần sát. Đúng lúc này, Lâm Phong nâng thủ, trên người hắn mạnh xuất hiện từng cỗ thánh linh. Rồi đột nhiên gian, tại Lâm Phong phía sau, giống như có từng chuôi cự kiếm hiện lên, như máu tà dương chiếu rọi tại trên thân kiếm, tăng thêm vài phần tiêu diệt. Tới lấy nhé, Lâm Phong đạm mạc nói, thanh âm không có nửa điểm gợn sóng, nhìn thấy phía trước bôn tập mà đến hai đạo thân ảnh. Tựu giống như là đang nhìn hai tôn người chết giống như... không có nửa điểm đích tình cảm ẩn chứa trong đó. Giết, một người cuồng đạp từng bước, quyền mang phá thiên, có được ngũ sắc ánh sáng, uy lực vô cùng, mà là một người thân thể nhảy vào hư không phía trên. Giống như hắn chính là kia khỏa huyết sắc tà dương, từ thiên khung giết đi xuống, khủng bố huyết quang nuốt hết hư không. Lâm Phong cảm giác chính mình máu tại thiêu đốt. Thủ kháp kiếm quyết, Lâm Phong phía sau cự kiếm giết đi ra ngoài, kia dẫm trận tại chỗ mà đến cường giả hừ lạnh một tiếng. Vô thượng quyền mang lực phá ngàn quân, hư không cuồn cuộn bạo liệt, hắn quyền mang giống như lộ ra một cỗ diệt đạo oai. Mặc dù là đạo pháp công kích, đều phải phá vỡ điệu, kiếm quang tại hắn ngập trời quyền mang dưới bị phách đắc dập nát. Trung quanh vẩy ra, nhưng mà vào lúc này, Lâm Phong thủ kháp kiếm quyết mới đi phía trước huy động. Không có hoa mỹ cổ kiếm phá không giết ra, thậm chí không có cuồn cuộn khí thế. Kia một đạo chùm tia sáng tựu giống như trời chiều giống nhau giản dị tự nhiên. Nhưng mà khi hắn bạo mở khoảnh khắc, so với mặt trời chói chang càng thêm chói mắt xinh đẹp. Tại kia một kiếm xé rách đối phương thân thể khoảnh khắc. Lâm Phong thân hình hắn cũng động lên đến. Hướng tới tên còn lại đánh sâu vào đi ra ngoài. Sơ xác tiêu điều chi kiếm ý đưa hắn bao vây ở bên trong. Dì lực lượng đều phải vặn tiêu diệt. Người nọ chứng kiến Lâm Phong đánh chết điệu một vị cường giả lộ ra ngưng trọng thần sắc. Bàn tay run lên. Nhất thời Lâm Phong cảm giác không chỉ có chính mình máu muốn thiêu đốt, tựu ngay thần hồn đều phải đốt lên đến. Đồng thời chỉ thấy đối phương thân thể đi xuống không áp chế, một đầu hỏa long hướng tới Lâm Phong rít gào đi tới. Lâm Phong một quyền oanh đi ra ngoài, phía trước mở ra một cái màu vàng thông đạo. Lâm Phong bước chậm mà ra, từ hỏa long trung gian đi qua, vọt tới đối phương trước mặt, hư vô kiếm ý xảo sát mà ra. Đồng thời Lâm Phong oanh ra năm minh vương thánh linh, trong khoảnh khắc năm tôn minh vương hiển hóa mà sinh, lao thẳng tới hướng đối phương trong óc. Người nọ chỉ cảm thấy năm đại minh vương bao vây hắn thân thể, cả thân hình cũng đã không có đường trốn. Ở hắn tâm thần thất thủ khoảnh khắc, một đạo đoạt thiên khủng bố kiếm ý buông xuống, khiến cho hắn sắc mặt tái nhợt. Đốt tịch, người này bàn tay mạnh mẽ một móc, nhưng mà lại chứng kiến Lâm Phong giống như không có chứng kiến giống nhau. Vẫn hướng phía trước, kia cổ kinh khủng kiếm ý ngưng mà không phát. Ánh sáng đẹp mắt hoa làm cho người ta ánh mắt đều phải mất đi quang minh. Lâm Phong kiếm bổ đi ra ngoài, lúc này hai người khoảng cách đã không xa. Một kiếm này giống như ở kia trong nháy mắt bạo phát. Đốt tịch hỏa diễm bị bổ ra đến. Đối phương mi tâm chỗ nhiều ra một đạo vết kiếm. Thẳng đến đi xuống kéo dài. Lâm Phong thân thể dẫm trận tại chỗ mà ra. Lập tức điểm hạ đầu óc hắn. Trong khoảnh khắc thân thể hắn nổ tung ra đến. Lâm Phong chính là tiếp tục đi trước. Giống như chính là gạt bỏ rớt cản lại người qua đường giống như... Xa xa có người chứng kiến một màn này trong lòng vi kinh. Bọn họ không có trực diện Lâm Phong, không thể cảm nhận được Lâm Phong phát động công kích là lúc lôi đình sát phạt lực lượng. Nhưng mà bọn họ lại thấy được kia phải giết một kiếm. Uy lực thực tại có chút đáng sợ. Thiên tài nhân vật đều là một kiếm bổ ra đến. Cuồng gió thổi qua, Lâm Phong hướng tới xa xa chạy đi. Ngưng tụ thánh linh lúc sau, Lâm Phong rốt cục có thể đem kiếm thuật dung hợp, phát huy đáng sợ sát phạt lực lượng. Nhưng mà hắn còn không đến mức cho rằng có thể ứng phó được này võ hoàng tuyệt đỉnh nhân vật liên thủ công kích, nếu là bị người bao vây tiễu trừ trong lời nói liền không ổn. Lâm Phong cuồn cuộn đi trước, giây lát gian liền rời đi phiến không gian này. Phía trước đường giống như vĩnh viễn không có cuối, giống như nhiễm huyết mây tía đập vào mặt vòm trời, giống như vĩnh hằng bất hủ. Tu hành đi rồi hồi lâu, Lâm Phong mới đến một tòa sơn mạch vùng đất dừng cước bộ. Nhìn thoáng qua phía này sơn mạch, Lâm Phong bắt đầu khắc hạ trận đạo, đồng thời thông chi Mộng Tình bọn họ, tái lưu lại một đạo phân thân. Lâm Phong liền bắt đầu tại trận đạo bên trong tu luyện lên đến. Lâm Phong vẫn chưa tế xuất thánh nhân xương đầu, kia sọ thượng ẩn chứa kiếm ý quá mức cường đại. Hắn cảm giác chính mình còn không thể khống chế được. Tạm thời trước xem nghĩ ra vài tôn thánh linh. Khoanh chân mà ngồi, Lâm Phong giống như quên chính mình hai bên chỗ nào. Tiến nhập vong ngã trạng thái phía trên. Hắn xem muốn nguyền rủa lực. Đồng thời lấy thiên diễn thánh kinh diễn hóa. Đem nguyền rủa lực lượng cùng bất động minh vương lực xem muốn vì một tôn thánh linh. Đồng thời tái gia nhập ma ý với trong đó. Nếm thử rất nhiều thứ hai sau, Lâm Phong bắt đầu tế tân thánh linh, rốt cục đem này một tôn chú pháp thánh linh tế đi ra. Này lúc sau Lâm Phong vẫn không có chấm dứt chính mình tu luyện, ngược lại bắt đầu xem muốn cửu u thánh linh, kiến thức đến kia vực sâu chỗ hắc ám ma vương lúc sau. Lâm Phong thật sâu cảm giác được thánh địa này bí cảnh so với hắn trong tưởng tượng muốn khủng bố. Phức tạp nhiều lắm, kia khủng bố hắc ám ma vương bị vực sâu xiềng xích khóa tại kia. Là ai giống như này đại thần thông đưa hắn khóa ở? Mà kia hắc ám ma vương cấp bậc khủng bố nhân vật lại là cái gì dạng tồn tại? Lúc này, Mộng Tình cùng Hầu Thanh Lâm bọn họ tại vực sâu là lúc bởi vì đều tự né tránh mà đi tản mất. Tìm được Lâm Phong truyền âm, bọn họ liền hướng tới Lâm Phong địa phương hướng lóe ra mà đến. Chẳng qua cũng đã thành một mình hành động. Hầu Thanh Lâm một mình lóe ra mà động. Tại hắn bên trái phương hướng, rõ ràng cũng có một đạo thân ảnh. Người này thân phi một kiện màu xanh lam trường bào. Ánh mắt chuyển cúa, chứng kiến Hầu Thanh Lâm là lúc trở nên gian hiện lên một đạo yêu dị chi mang. Ông cước bộ một bước, màu xanh lam trường bào người dẫm lên đại địa, lao thẳng tới Hầu Thanh Lâm mà đến. Khủng bố uy áp trong khoảnh khắc buông xuống, Hầu Thanh Lâm thần sắc cứng đờ, trở nên gian chuyển xem qua quang. Sở Xuân Thu, Hầu Thanh Lâm cảm giác được một cỗ đáng sợ nguy cơ buông xuống. Sở Xuân Thu trên người bảo ném ra khí chất cho người sinh ra, nhất là hắn cặp kia đôi mắt. Giống như muốn đem hắn nuốt vào giống như. Thân hình rồi đột nhiên gian bạo lui. Hầu Thanh Lâm trong tay xuất hiện một thanh kiếm. Trực tiếp chém giết mà ra. Luân hồi ánh sáng hóa thành giống giận lốc xoáy hướng tới Sở Xuân Thu rảo sát qua tới. Quá khứ, nhưng Hầu Thanh Lâm căn bản không ham chiến. Hắn biết chính mình thực lực cùng hiện tại Sở Xuân Thu còn có chênh lệch. Một tiếng yêu dị bảo giống tiếng động truyền ra, Sở Xuân Thu một quyền đem luân hồi cũng nổ nát nứt ra. Tinh thần ý chí điên cuồng bạo phát mà đến, tốc độ của hắn đột nhiên gian bạo tăng. Không dùng đi rồi, lạnh như băng thanh âm từ Sở Xuân Thu trong miệng phun ra. Chỉ thấy hắn hư không bước đi thong thả bước, mỗi một bước giống như xuyên qua không gian. Cái loại này vương giả khí thế cho người run sợ. Đây mới là Sở Xuân Thu tướng mạo sẵn có sao. Hầu Thanh Lâm thân hình vẫn tại lui. Sở Xuân Thu hắn tu luyện chính là Thôn Thiên Kinh, nhưng nuốt người khác tinh thần ý chí cho ta sử dụng. Trước kia Sở Xuân Thu mặc dù thiên phú tuyệt luân nhưng cho tới bây giờ đều là cực kỳ điệu thấp. Người khiêm tốn, thẳng đến hoàng bảng vấn đạo ngày, mới lần đầu tiên lộ ra phong mang, mà hôm nay, không hề là phong mang, mà là răng nanh. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.